Pokemon dị điểm, chương 325, ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần nữa trôi qua từ trận đại chiến được giới truyền thông và đám liên minh cho là bước đầu tiên trong dã tâm thôn tính thế giới của Team Rocket. Quả đúng một là đám người rất thông minh khi mà tiếng thối của Team Rocket đã đủ nát ngay từ đầu và chúng có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Team Rocket mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Giờ thì toàn bộ thế giới đều cho là trận chiến này là mở màn cho kế hoạch kế tiếp của Team Rocket trên hành trình chinh phục thế giới chỉ bởi vài câu nói ngắn ngủi và vài bài phân tích chẳng có bất cứ dẫn chứng nào. Có thể nói là Team Rocket đã bị các thế lực khác ép đến không thở nổi về mặt quan điểm chính trị. Dù sao Team Rocket cũng bị gán cái mác này mấy chục năm nay rồi nên có bị chửi như thế nào đi chăng nữa thì Giovanni cũng chẳng thèm đi vệ sinh tai đâu. Ông ta thực sự chẳng quan tâm đến mấy thằng ngu đó nghĩ cái quái gì về Team Rocket. Thứ ông ta nhắm tới là tự tồn vong lâu dài của con người. Lý do mà Team Rocket hoàn toàn không có bất cứ động thái phản công nào trong khi Giovanni đã lấy được phần bản sao từ mớ tài liệu mà hai đã tải xuống từ máy chủ học viện cũng là vì ông ta hiểu rằng nếu tất cả những tin này lộ ra thì chỉ đẩy con người vào thế nội chiến không thể nào tránh khỏi mà. Thôi, Giovanni có ngu mới đi ra một bước đó và ông ta cũng đã bị các thế lực khác nắm thóp phần nào bản tính này để bôi xấu ông ta, nhưng ông ta cũng không ngu. Nếu không công bố được thì vẫn có thể thông qua nhiều cách để kiếm lại được một lượng lợi ích nhất định từ mớ bản sao này. Tức về mặt truyền thông thì các thế lực kia ra mặt chửi Team Rocket như con đẻ, nhưng ở sau lưng thì tất cả đang phải chạy theo Team Rocket để khiến cho những tài liệu đó không bị lộ ra trước mắt công chúng. Chúng sẽ phải mất đi rất nhiều thứ, nhưng nếu không làm truyền thông thì chỉ càng mất nhiều hơn. Giovanni hiểu rõ điều này nên ông ta cũng hoàn toàn không có bất cứ ý định nào đẩy vụ này đi xa hơn tầm này nữa, cả vì ông ta biết rằng bất cứ kẻ nào cũng có hạn mức cao nhất của mình. Nếu ông ta tranh thủ nhiều lợi ích hơn nữa sẽ khiến đám này chơi liều. Đặc biệt hơn là tình thế hiện tại thì cũng đang rất không ổn để xảy ra nội chiến. Pokemon và con người vẫn chưa ngồi lên bàn đàm phán. Thậm chí đại diện của hai chủng còn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về vụ việc chắc chắn phải diễn ra này cả. Giờ nếu trong con người cũng lục đục nội bộ thì chỉ có toang. Chưa kể sắp tới dị nhân cũng sắp xuất hiện rồi. Việc Okara trở thành một quốc gia của toàn những người dị loại hơn cả là đứng bên trung lập là không thể chấp nhận được. Bởi vì phe trung lập phải luôn là phe đi đầu tiên như Aura Guardian vậy. Bởi lẽ mấy tên như thế này thường rất khó để khống chế. Nhất là khi dị nhân là thứ duy nhất hiện tại để con người có thể nhanh chóng bắt kịp Pokemon về mặt thể chất bình thường với các siêu sức mạnh lấy được từ gen X đột biến. Đó là nền tảng giúp con người bước ra một bước thắng lợi cho trận đại chiến sắp tới. Nhưng vì sức mạnh này quá lớn nên chắc chắn đám cầm quyền sẽ không cho Okara trèo lên đầu mình ngồi đâu. Hai cũng hiểu rõ điều này. Chính vì thế nên ông ta mới đang cầm bản gốc chi tiết gấp hàng chục lần mớ giấy lộn đã cho Giovanni tuần trước. Ngoài ra trong khi Roger, mọi người cùng Faceless đang đi dọn dẹp tàn dư xung quanh 10 km để làm căn cứ nghỉ ngơi cho tất cả cũng như một nơi để sinh hoạt cho những đứa trẻ sắp tới thì hai đang vùi đầu vào nghiên cứu một thiết bị có thể giúp Psychic phóng đại sóng não của mình. Bản thân hai thì cực kỳ ít khi trực tiếp tham gia vào giải phẫu các dạng sống, nhưng nên nhớ chính ông ta cũng đã từ là vật thí nghiệm. Ông ta hiểu rõ mình đang làm cái gì. Hơn cả công trình nghiên cứu của Rick về các thí nghiệm sinh học hay cũng có đọc sơ qua rồi. Việc chế tạo ra một cái máy có thể khuếch đại sóng não lên là hoàn toàn có thể. Miễn là hướng nghĩ của ông ta là đúng trên mặt lý thuyết. Dù sao cũng có sơ đồ tần sóng não của Psychic rồi. Nhưng có một vấn đề. Cái máy này được mô phỏng dựa trên máy phát tín hiệu thôi. Trên thế giới hiện tại vẫn chưa có cái máy củ lìn nào có tầm cả thế giới cả. Đúng vậy, nếu có thì chắc các nước trực thuộc liên minh tại Hoen đã đấm nhau liên tục rồi. Phải biết khu đó vẫn còn có một số nơi vẫn còn giữ lại chế độ phong kiến cũ. Việc có một đài máy phát tín hiệu có tầm cả hành tinh là một thứ gì đó quá có lợi trong chiến tranh. Chỉ cần một cử động nhỏ ở bất cứ đâu thì đều có thể nhận ra được. Chẳng khác gì biết hết mọi cử động của toàn bộ hành tinh vậy. Nó thực sự rất đáng sợ, nên bản thân hai hiện tại cùng lắm là làm một đài tầm lục địa Indigo mà thôi. Vâng, quả đúng là rất kinh khủng. Tầm của cả một lục địa to bằng nguyên cái châu Á, thậm chí còn nhỉnh hơn chứ không đùa. Thêm cả sự góp mặt của Faceless nên hai cũng chẳng tốn công lắm để làm ra cái đài phát sóng não này, nhưng hiện tại vẫn cần thí nghiệm. Đầu tiên là chuột để thử độ an toàn. Sau đó là thử lên khỉ rồi sang tới một số giống loài thuộc loại linh trưởng và có cấu tạo não khá giống với con người. Còn nguồn cung ở đâu thì Riley đương nhiên sẽ giúp. Dù sao công trình của hai nhà Nora cũng rất hứng thú. Quảng cáo. Về bản chất thì nhà Nora có rất nhiều kinh nghiệm về các thí nghiệm sinh học và nghiên cứu cơ thể sống, nên đương nhiên họ có thể đóng góp phần nào vào công trình này. Nhất là khi còn có một dị nhân có tần sóng não bắt kịp với chủng Pokemon siêu năng như Alakazam, nhưng hiện tại nhân lực không quá đủ khi hầu hết bọn họ đều vùi đầu vào mớ tài liệu mà gia tộc mang về từ cái lỗ Ultra Space tại Route 25 rồi. Chính vì vậy nên trừ nguồn cung các mẫu vật thí nghiệm ra thì hai phải làm một mình, nhưng hiện tại ông ta cũng đã đến được bước cuối cùng là thử nghiệm trực tiếp với Psychic là người chủ đạo. Không thí nghiệm lên người vì cơ bản não của Psychic đã không còn là người nữa rồi. Nếu họ linh trưởng đã thành công rực rỡ đến mức không lập tức chết vì sóng não sau khi gắn máy thì có thử lên con người cũng vậy mà thôi. Vì cơ bản là cấu tạo não khá giống nhau, nhưng vẫn có sự chênh lệch. Để thể hiện sự chênh lệch của Psychic hiện tại với người ban đầu thì hai cũng có chốt an toàn để bảo toàn tính mạng cho Psychic, nhưng thí nghiệm đã thành công rực rỡ nên khỏi phải bàn. Có điều tầm của nó vẫn chỉ có khoảng 1-2 nửa dưới Kanto mà thôi. Việc này đã được cho thấy rất rõ từ những thí nghiệm trước rồi. Não sinh vật cấp càng cao thì mức phát sóng cũng càng xa. Con chuột chỉ có thể bao bọc quanh một khu đất hơn 200 mét xong chết não. Con khỉ cũng chỉ lên được hơn 10 km. Đến cá thể đặc biệt như Psychic cũng chỉ tới ngang đây mà thôi, nhưng để cho Alakazam ngồi vào thì tầm lại bao quát cả Kanto. Dù sao Alakazam đã trải qua tận hai quá trình thích ứng để đạt tới mức độ như vậy. Abra ngủ nhiều để thích ứng năng lực siêu năng. Kadabra thì học cách kiểm soát siêu năng, và Alakazam là bắt đầu nắm bắt và học hỏi cũng như phát triển siêu năng của bản thân. Theo hai thì cổ máy có tầm hoạt động là cả Indigo, nhưng lượng thông tin thu về quá nhiều mà não bộ không kịp xử lý thì có thể gây ra hiện tượng chết. Não, 1-2 nửa dưới Kanto chính là một cái chốt an toàn cho Psychic. Dù sao thì hiện tại người Okara mới trong giai đoạn khai phá quốc mà thôi. Hai chưa liều lĩnh đến mức như vậy. Mà muốn kiểm soát được hoàn toàn quốc của bản thân thì vẫn cần kha khá thời gian, nhưng theo hai thì lần phản hồi sắp tới chính là một cơ hội để giúp bọn họ đạt được sự ổn định trong Gen X, thứ có thể giúp họ khai phá được tiềm năng sẵn có trong đó để lập ra được cái chết an toàn cụ thể. Nhưng giờ ít ra thì hai đã có toàn bộ danh sách của những dị nhân đã và chưa thức tỉnh quốc khắp nửa dưới Kanto rồi. Đây là một con số tương đối khá khi hơn 50.000 cá thể đang có mặt trong danh sách này. Đương nhiên là Psychic có thông qua cái máy khuếch đại sóng não này để giao tiếp với những đứa trẻ có trong danh sách, nhưng hiện tại chúng đều chưa đủ khả năng để nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Hiện tại họ chỉ có thể trao đổi với chúng để làm bạn trước mà thôi. Còn những đứa mồ côi thì Riley sẽ lo chuyện đón về đây. Dù sao Riley còn phải dựa vào cái đầu của hai dài nữa. Hiện tại phía gia tộc đã đổ bộ lên và bắt đầu xây dựng cứ điểm tại đây. Pokemon cũng vậy. Đại sứ hòa bình của bên Pokemon không ai khác ngoài một con Livani. Dù sao bí cảnh của đại tộc quần hệ bọ cũng nằm ngay tại Kanto này. Còn bên Team Rocket thì để lại đây 5 người cán bộ cấp cao cùng 200 lính để bắt đầu xây dựng cứ điểm, còn lại thì đã rút đi hết theo đúng như nghị án hòa bình do 4 phe đặt ra. Bên Team Rocket và Pokemon đều muốn hỗ trợ Okara trong quá trình tái thiết lập lại hòn đảo này một lần nữa, nhưng Roger đâu có ngu. Một khu là quá đủ cho các bên rồi. Nếu nhận thêm cả trợ giúp thì nữa kiểu gì cũng phải nôn thêm đất, nên có ngu mới chấp nhận. Đây cũng chính là lý do mà Team Rocket đã tàn phá cả hòn đảo thành phế tích. Giovanni muốn nhiều hơn một khu nhưng ai ngờ hai lại có Faceless cơ. Ngoài ra thì Riley cũng muốn đề nghị ra đường lối phát triển về sau cho hòn đảo này. Dù sao Okara cũng là một chủng tộc hoàn toàn mới. Aura Guardian tuy sẽ không giúp quá nhiều về mặt vật tư nhưng có thể giúp đỡ ít nhiều về cách đặt nền móng ban đầu. Theo Riley thì hiện tại lứa già chỉ có 28 người thôi trong khi những lứa ngoài kia vẫn chỉ có 5 tuổi trở xuống nên cậu muốn giai đoạn đầu của hòn đảo này là một học viện. Quan trọng nhất là để các bậc phụ huynh có thể an tâm gửi gắm con cái của họ vào đây, còn làm sao để lọc thì nhờ Psychic nói cho những đứa bé sau đó. Nhờ chúng nói cho bố mẹ. Quảng cáo. Chưa kể những đứa bé này chỉ mới có 5 tuổi đổ xuống. Chúng vẫn chưa đủ khả năng để nhận thức rõ về quốc của mình sẽ gây ra cái gì cũng như các quy tắc đạo đức. Hơn cả là trẻ con thường hay nghịch giai. Nếu có thêm quốc vào thì khả năng cao sẽ gây ra chết người và kéo theo đó là rất nhiều vụ bê bối sau đó rồi trực tiếp dẫn đến các mối quan hệ không đáng có giữa hai chủng. Hệ thống học viện có thể từ bậc mẫu giáo nối lên thẳng bậc cao như cao học. Đương nhiên là những người đứng trên bục giảng cũng phải có trình độ học vấn tương ứng. 28 người thì chỉ có 21 người là đã 20 tuổi trở lên. Đây chính là những thế hệ giáo viên đầu tiên cho học viện này. Trong quá trình đào tạo thì các giáo viên ngoại trừ hướng dẫn các học sinh các điều khiển quốc gia thì còn phải dạy chúng những kiến thức bình thường và tư tưởng hòa bình. Không được xảy ra bất cứ cái gì như tẩy não hay tương tự để đầu độc lứa trẻ sau này. Nhất là khi chúng đều là những con quái vật cả. Sau đó là bốn bên bắt đầu bàn bạc một hồi lâu nữa mới kết thúc hoàn toàn với việc vẫn dừng lại những thứ có sẵn trong điều luật cũ. Một khu vực và không được tác động đến bên ngoài khu vực đó. Còn chính trị Okara cũng sẽ do bản thân Okara tự mình thiết lập. Còn mấy vấn đề lặt vặt thì Riley cũng trực tiếp lướt qua. Dù sao bên phía Aura Guardian cũng chẳng mưu cầu gì về mấy cái này. Bảo vệ khu vực xung quanh cây sinh mệnh là thứ nên được ưu tiên nhất, còn khi nào đủ nhân lực thì mới quản lý vòng ngoài. Mà hình như hai có nói gì đó về việc làm một bảng điểm cũng như một hệ thống để các Okara có thể dễ dàng phân loại mức độ kiểm soát sức mạnh. Chủ yếu là vì nếu tập hợp rất nhiều dị nhân trong một môi trường thì kiểu gì cũng sẽ có tranh đua. Ai cũng sẽ hy vọng là quốc của mình mạnh, hữu dụng hơn người khác. Về việc này thì cũng do bên Okara tự quyết nên Riley cũng không dính vào, mà thay vào đó thì hiện tại cậu đang định cùng mọi người tiếp tục lên đường. Khu này Riley sẽ giao cho nhà Whis quản lý. Thực sự thì đám này còn trạch trong nhà hơn cả những nhà hơn như Chi và Ki. Chi và Ki lâu lâu còn ra khỏi nhà để hái thảo dược. Barry tại trang trại nhà Pau, nhưng Whis thì luôn được phía nhà Lưu cung cấp quặng mỏ nên chẳng cần phải ra ngoài. Thậm chí nhà Whis cũng bắt đầu trồng khoáng sản dựa theo kỹ thuật mà ông cha để lại rồi. Tùy vào loại quặng mà thời hạn thu hoạch cũng khác nhau. Nhưng còn chất lượng thì chắc vào khoảng 100 quặng gốc đấy, thậm chí là có thể vượt 100 nếu như có loại đất thích hợp. Có điều năm xưa cái phương pháp trồng quặng này bị vứt xó vì cây sinh mệnh chính là đầu nguồn của mọi khoáng sản trừ cấm và khắc thạch. Dù sao một giây năng lượng dư thừa của nó cũng đã đủ để tạo ra một cái mỏ quặng Evolution Stone khổng lồ tại Route 13. Vậy ngay dưới rễ nó thì sẽ có một mỏ quặng lớn đến trình độ nào? Đương nhiên là cũng gần tới thời hạn phản hồi rồi, nhưng hiện tại sử dụng mấy loại kỹ thuật trồng khoáng thạch này cũng rất tốt. Chúng có thể phát triển thành một quặng mỏ khổng lồ và có trấy lượng cực kỳ cao. Dù sao thì đây cũng có thể xem như là một mặt hàng mới độc quyền trong chuỗi thương hội Lưu vậy. Còn khoáng sản chất lượng thì giữ lại mà dùng thôi. Chưa kể Hoen Region còn là một thị trường khoáng sản rất béo bở. Đám như Devon Crop thôi đã độc quyền kha khá quặng mỏ ở Hoen rồi. Thương hội Lưu có thể thông qua việc mua bán quặng mỏ chất lượng để đặt một chân vào Hoen trong giai đoạn sắp tới. Nhất là khi Hoen Region hiện tại còn đang nắm giữ kỹ thuật nuôi trồng cấm thạch nên đương nhiên là Aura Guardian cũng rất hứng thú về việc này rồi. Sớm hay muộn thì Riley cũng phải cho người tới đó để thu thập thông tin cũng như lập ra một trụ sở bên đó để giải quyết vấn đề gia tộc Aaron mà thôi. Ngoài ra thì Huen Risen còn được chúc phúc bởi thần mặt đất Groudon. Rõ ràng nơi này có hàm lượng khoáng sản cao hơn và cũng chất lượng hơn những Risen khác. Nhưng giờ lại bị mấy bố tập đoàn kia độc quyền mất thì đúng là thị trường này béo bở thật. Đây cũng chính là con đường để Stark kéo quân sang đó. Đám của As thì mấy ngày này vẫn luôn đi phụ những người Okkara trong việc dọn dẹp lại xung quanh. Hào khí của hai bên cũng đã được đẩy lên tới mức độ rất cao. As, Serena, Brock và Misty không tham gia vào cuộc chiến tranh này vì nó hoàn toàn không liên quan tới họ. Riley không muốn họ vướng vào rắc rối sau này. Quảng cáo, nói thật thì họ chịu tới đây để giúp đỡ khôi phục lại là quá đủ với Riley và người Okkara rồi. Không ai muốn chiến tranh cả nhưng nhờ chiến tranh nên mới có tương lai. Đối với họ thì mặt cảm tội lỗi hay gì đó thì dẹp qua một bên. Dù sao họ cũng đã sống đủ lâu để nhận thức được vấn đề của hòn đảo này trong khoảng thời gian trước đó. Đám Pokemon cũng không tham gia vào vì chúng không nên có mặt bởi vì nếu chúng thấy những thứ diễn ra trong chiến tranh thì chúng sẽ hoang mang. Pokemon giết Pokemon là vì lợi ích của trainer. Chúng chưa được thấy qua những khung cảnh như này, ít nhất là cho tới hiện tại. Một lão tướng như CT Hauhu thì không sao nhưng chúng quá non dại. Riley không muốn như đám tộc đàn kia, trở nên căm ghét con người. Dù chúng đã đủ nhận thức để phân biệt người tốt và người xấu nhưng trên chiến trường không phân chia ra như vậy. Tha cho kẻ địch là có lỗi với đồng minh. Cái gì có lợi thì mang vào. Không có lợi thì cố gắng khắc phục. Mà có toàn mạng đâu mà khắc phục. Pokemon bị Pokbo giam giữ. Bị các luật giới hạn và cuối cùng là chết vì một mong muốn mà bản thân chúng rất căm ghét. Có ai muốn giết đồng loại của bản thân để vì một chủng tộc khác không? Thế mà chúng lại chết vì như vậy. Thực sự thì không biết nói gì. Số Pokemon chết trong cuộc chiến này là gấp 10 lần so với tổng người chết. Thử nghĩ một người chết thì Pokemon của người đó có tồn tại được trong trận chiến kinh khủng như này không? Mà những người có còn sống trở về đi nữa thì cũng mất tay mất chân hay gì đó. Huống hồ là 6 con Pokemon chết mất 4, 5 con là quá bình thường. Thậm chí có cả trường hợp Pokemon còn bị dùng làm bia đỡ đạn cho những người lính rút lui. V thấy những thứ đó chỉ làm khơi dậy mối căm thù với con người bên trong chúng. Chỉ có Utoep là Pokemon duy nhất cần phải chứng kiến những cảnh tượng này cách trọn vẹn nhất có thể vì nó chính là thứ sẽ giúp tất cả thoát ra khỏi bể khổ này. Những thứ mà Utoep thấy, học hỏi, rút ra được sẽ là những lời mà nó nói. Truyền dạy cho rất nhiều những cá thể ngoài kia đang khao khát sự tự do. Muôn tộc đã lên hẳn màu vàng đậm gần lục nhạt. Đồng cam cộng khổ, tuy không tăng nhưng tranh lại thành màu cam nhạt, khổ cũng thành màu cam đậm. Tất cả đang khiến Utoep trở nên mâu thuẫn. Có lợi ích nên mới có tranh mà sau tranh lại dẫn đến khổ. Rồi khổ lại chính là thứ quyết định lên muôn tộc. Ngay từ đầu tất cả đều bình đẳng nhưng vì có tranh như chủng tộc mạnh săn chủng tộc yếu để kiếm ăn. Các chủng tộc mâu thuẫn về lãnh thổ. V nên mới có sự phân biệt và dẫn đi tới nơi khổ và cuối cùng là sự mâu thuẫn gay gắt giữa các chủng tộc. Ba đạo này ý nói mâu thuẫn là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng đồng cam cộng khổ lại giúp các chủng tộc đi gần với nhau hơn. Utoep đã hy vọng nó sẽ trở thành một điểm sáng. Một thứ có thể níu kéo hy vọng về thứ gì đó bên trong nó. Có điều kết quả lại không lý tưởng như Utoep muốn. Con người nô dịch Pokemon thông qua Pokbo. Đây là đồng cam cộng khổ. Sự phối hợp nhưng thật ra bản thân con người cũng chỉ coi Pokemon là một loại vũ khí và cũng có thể trở thành khiên đỡ đạn bất cứ lúc nào. Sau khi suy nghĩ 2 tuần nay thì nó nhận ra một việc. Tất cả đều bắt nguồn từ những luật do vị vua đầu tiên tạo ra. Hắn đã bắt đầu cái thảm họa đáng kinh tởm kéo dài xuyên suốt hàng triệu năm này. Muốn thực sự đạt tới đồng cam cộng khổ chỉ có một cách duy nhất là phá vỡ luật lệ để đi tới tương lai. Riley cảm nhận được sự quyết tâm bên trong Utoep. Cách chương.